Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, 543. Chương 543 Một Kiện Kim Lũ Y, ngươi là đang nói ta lớn lên tháo. Minh Ca thở phì phì run rẩy chính mình từ các phương hướng đối với nam nhân quạt gió. Thẳng phiến nam nhân tóc mọi nơi phi vũ tài văn chương hừ hừ lại nói. Ngươi nhìn một cái ngươi này đức hạnh, ta không chê ngươi hù chết ta liền không tồi. Nam nhân ha hả cười khẽ, hắn không có nói nữa, chỉ rũ đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một người một bố lẫn nhau hiểu biết một chút. Minh Ca biết nam nhân đã không có cái gì tính nguy hiểm, đơn giản lảo đảo lắc lư phiêu đãng. Nghiên cứu này nhìn như liền một cái tiểu phùng đều không có vách tường. Thời gian một chút quá khứ, đại khái là bởi vì đương một kiện quần áo đương lâu rồi. Minh Ca kiên nhẫn cũng là 10 phần 10. Nàng đem này tường đá đánh giá một lần lại một lần, dùng thần thức ở mặt trên quét tới lại quét tới, dùng chính mình biết đến một ít giải trận phương pháp dùng ở trên tường đá. Đáng tiếc khởi không đến nửa điểm tác dụng, cũng không biết trải qua bao lâu. Minh Ca cảm thấy thân thể của mình linh khí tựa hồ ở một chút trôi đi. Hơn nữa vẫn là một loại vô tri vô giác trôi đi. Chờ nàng phát giác thời điểm trong cơ thể linh khí đã háo đi một nửa. Sao lại thế này? Còn như vậy đi xuống nàng sẽ mất đi linh khí biến thành một khối bình thường bố, giới tử nhẫn không? Gian bị nàng một góc hệ gắt gao. Minh Ca vài lần tưởng tiến vào giới tử trong không gian dò hỏi một chút các bạn nhỏ có hay không. Cái gì tốt biện pháp, nhưng lại không yên tâm thạch thất nam nhân. Vạn nhất gia hỏa này thừa dịp nàng tiến vào giới tử không gian thời điểm đem giới tử không gian nhận chủ làm sao đây? Vẫn luôn trầm mặc cơ hồ biến thành tòa thạch điêu nam nhân ở mỗi một khắc đột nhiên nói chuyện. Kỳ thật ta có một cái biện pháp có lẽ có thể cho chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hắn thanh âm này lại biến thành thô lệ nghẹt ngào thanh, đã có biện pháp. Như thế nào không nói sớm? Minh Ca có chút cảnh giác hỏi. Biện pháp gì? Ngươi nếu thật là thượng cổ cuồng thần rèn luyện kim lũ y, ta biện pháp này cũng sẽ hữu hiệu. Ngươi xác định chính ngươi phải không? Ngươi trong khoảng thời gian này nên sẽ không liền suy nghĩ vấn đề này đi. Minh Ca thật muốn trợn trắng mắt. Ta không xác định, nhưng là không thử một chút lại như thế nào biết. Nói không chừng ta là đâu. Nếu không phải, biện pháp này sẽ làm ta và ngươi đều hồn phi phách tán biến mất ở cái này thế gian. Ngô, nàng hiện tại là một cây vải một kiện quần áo. Có điều gọi hồn cùng phách sao? Minh Ca lớn tiếng nói, chết sợ cái gì, ta nguyện ý thử một lần. Nam nhân ngẩng đầu trừng mắt ở giữa không trung lay động nhoáng lên Minh Ca. Dung ta lại ngẫm lại, sát, này nam nhân do dự lâu như vậy, không phải là bởi vì chính hắn tham sống sợ chết đi, Ngô. Không đúng, là bởi vì hắn không tin nàng, không bị người tín nhiệm cảm giác thật sự không quá mỹ diệu. Bất quá kỳ thật nàng chính mình cũng không tin nàng chính mình là cái gọi là thượng cổ cuồng thần. Lưu lại kim lũ y. Tính, ta tin tưởng ngươi. Nam nhân như là hạ cực đại quyết tâm ngẩng đầu nhìn Minh Ca. Ta, đừng nha. Minh Ca bố xa thẳng run. Ngươi đừng tin tưởng ta. Ta chính mình đều không tin ta chính mình. Ngươi vẫn là tiếp tục lại ngẫm lại. Kia ta lại ngẫm lại. Minh Ca, tổng cảm giác ngực đau quá, đau nàng đều không nghĩ nói nữa, ta biện pháp này kỳ thật rất đơn giản. Nam nhân lần này không tưởng bao lâu liền ngẩng đầu, chân chính kim lũ y có thể phòng có thể thủ nhưng công nhưng phá. Ta mặc vào kim lũ y, cùng kim lũ y hợp thể cùng dùng lớn nhất năng lực phá tan cái này thạch thất, lấy bảo chế bảo. Nhưng này đáng tin cậy sao? Chính yếu chính là, này nam nhân nên không phải là tưởng nàng nhận chủ đi. Nàng non nớt thanh âm khó được nghiêm túc, ta sẽ không cùng ngươi lấy máu nhận chủ. Ta biết, Nam nhân cười khổ, lấy máu nhận chủ phát huy lớn nhất, nhưng chúng ta lẫn nhau không quen biết. Vạn nhất ta bởi vậy đem ngươi lừa ngươi liền tính không ra. Ý nghĩ của ta là, chúng ta có thể lập hạ bình đẳng huyết khế, lẫn nhau chế ước rất nhiều cũng có thể tâm linh tương thông. Bình đẳng huyết khế chính là lẫn nhau ở bình đẳng cơ sở thượng huyết khế. Hai bên tùy ý một cái tùy thời có thể giải trừ mà không chịu phản phệ. Minh Ca băng gạc nhăn thành thật nhiều nếp gấp. Ngươi cảm thấy ngươi biện pháp này được không sao? Tổng cảm giác quá đơn giản quá không chân thật. Nếu ngươi là cuồng thần luyện chế kim lũ y, liền được không? Muốn ta không phải đâu. Hay chúng ta linh khí khô kiệt chết? Còn như vậy đi xuống sớm hay muộn cũng sẽ linh khí khô kiệt chết. Còn không bằng liều một lần đâu. Hơn nữa Minh Ca có 80% nắm chắc kim lũ y chính là cuồng thần luyện chế kia kiện. Một người một bố ký. Kết huyết khế. Nam nhân đứng lên. Minh Ca lúc này mới phát giác hắn hai chân cổ chân cũng bị thiết vòng cố định. Minh Ca đáy lòng một cái giật mình. Hậu chi hậu giác nghĩ đến. Nếu là nam nhân cùng nàng giống nhau bị hít vào tới. Như vậy trên tay hắn trên chân thiết vòng lại là ai cấp chồng lên đi. Nam nhân phỏng chừng cũng không biết Minh Ca đánh giá. Hắn đối với giữa không trung Minh Ca vẫy tay. Ngươi có thể biến thành quần áo đâu đi. Ngươi trước đem chính ngươi trên người rửa sạch sạch sẽ. Tưởng tượng đến chính mình lại muốn chiền bọc một người nam nhân. Minh Ca nháy mắt cái kia hối hận, nhưng huyết khế cũng ký, dù sao cũng phải liều một lần, đến nỗi chi tiết gì đó, vẫn là không nghĩ. Nam nhân cho chính mình kháp cái thanh trần quyết, trên người một bộ màu đen quần áo tức khắc sạch sẽ lại khuynh hướng cảm xúc. Bất quá mặc quần áo người thật sự không ra sao, một đầu tóc dài như quỷ, thân mình càng là gầy như bộ xương khô. Này quần áo xuyên trên người hắn liền cùng khoác kiện bao tải. Minh Ca vô pháp hóa hình thành nhân, nhưng tâm tùy ý động gian nhưng thật ra có thể biến thành quần áo. Ngô, nàng thay đổi kiện ánh vàng rực rỡ bao tải chồng lên nam nhân trên người, cho nên nói hóa hình thời. Điểm ngàn vạn không thể thất thần a. Nam nhân hiển nhiên ngốc. Đánh giá hạ chồng lên chính mình trên người này ánh vàng rực rỡ lộ ra một đôi tay cùng một viên đầu. Bao tài, thở dài nói, ta cảm thấy ta là một sai lầm quyết định. Ánh vàng rực rỡ bao tài thực khó chịu vặn vẹo. Lại nhiều lần ta liền không phối hợp ngươi. Nam nhân quyết đoán câm miệng. Hắn nhắm mắt cùng Minh Ca tiến hành thần thức giao lưu. Ngươi giới tử trong không gian có hay không đao kiếm linh tinh? Có, Minh Ca đáp, bất quá vô pháp lấy ra tới. Ta có thể hay không chọn một phen tiện tay vũ khí ra tới. Hai người ký kết huyết khế. Người nam nhân này thần thức có thể xông vào nàng giới tử không gian. Ngô, này nam nhân sẽ không đều lấy ra tới đi. Chỉ có thể một phen. Chảy xuống nam nhân đã đem rìu nhỏ rìu đem ra. Tam hạ hai hạ liền đem trinh hắn tóc bổ xuống. Diều nhỏ diều không nghĩ tới chính mình một phen giết. Người không thấy máu quỷ diều thế nhưng sẽ ở một ngày nào đó lưu lạc đến thay người sửa chữa tóc. Nông nỗi, lập tức không làm, ngày, da không sống, da muốn đâm tường, da đời này chỉ chạm vào đầu không chạm vào hắn vật. Diều nhỏ diều ngao ngao ngao quỷ kêu thời điểm. Kia một đống đen thui tóc đột nhiên giống như lốc xoáy giống nhau ở thạch thất trung ương xoay tròn. Từ chậm đến mau dần dần liền như bên trong ấp ủ lôi đình giống nhau. Làm Minh Ca thật muốn cất bước chạy như điên. Kia lốc xoáy năng lượng đều mau có thể đuổi kịp lôi kiếp. Không, phải nói chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa này lốc xoáy còn ở biến đại còn ở ấp ủ. Hôm nay sảng đến không các mỹ nhân. Cầu chính bản đặt mua ngao ô. Hết chương.